Bút lịch yêu. Ngày đầu tiên hẹn hò, ngày 1 tháng 5 tại Galaxy, thời gian và địa điểm được tôi cùng anh thống nhất trước đó cả tuần. Anh là biên tập viên thời sự quốc tế của một đài truyền hình. Tôi cũng túi bụi với công việc bán thời gian và việc học như bao sinh viên khác. Do vậy, cũng ngay trong ngày đầu tiên đó, tôi đặt ra quy định với anh. Mỗi tuần chỉ gặp nhau một tối thứ bảy, vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tháng đầu tiên là khoảng thời gian tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, đồng đàn nhất. Một tuần không gặp nhau nên chúng tôi đều háo hức trông đến cuối tuần. Tôi mong chờ mãi đến ngày có dấu khoanh tròn trên lịch. Anh cũng đếm từng ngày. Khi gặp nhau, chúng tôi cùng nhau khám phá những quán cà phê đẹp và lãng mạn trong thành phố. Chúng tôi có những đêm dư xăng chạy khắp quận 7, quận 3, phố người qua. Cuối tháng thứ hai là tháng đẹp nhất của tình yêu chúng tôi. Một chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Anh đã vất vả xếp lịch làm việc từ trước đó nửa tháng, năn nỉ bạn bè làm hộ ca. Tôi cũng tận dụng hết thời gian, sắp xếp bài vở công việc để đi với anh. Mặc dù đang ở giữa chặng đường của mùa thi, và những nỗ lực sắp xếp ấy đã được bù đắp bằng một chuyến du lịch ngọt ngào. Tháng thứ ba, tôi đạt được một số thành công trong việc học, ở trường và công việc. Tôi khoe với bạn bè về tình yêu của mình, với vẻ tự hào về khả năng sắp xếp của bản thân. Việc gì ra việc nấy, học là học, việc là việc, yêu là yêu. Lịch của tôi chặt chẽ như vậy đó. Ngày cuối tuần mới là ngày tình yêu của chúng tôi, và anh cũng hài lòng với sự sắp xếp này. Tháng thứ tư, mọi việc vẫn diễn ra đều đều, nhưng lịch học của tôi có sự thay đổi nhỏ, nên không thể cùng nhau ăn trưa như trước nữa. Những buổi tối tranh thủ chat cũng ít dần, vì để dành đến cuối tuần cũng được mà em. Một ngày cuối tuần của tháng thứ năm, người bác của tôi đi công tác trong Nam vô ghé thăm nhà tôi. Bác mời cả nhà tôi đi ăn tối. Cả năm mới có một hai lần bác ghé thăm, nhưng tôi không thể đi ăn với cả nhà, vì đêm đó tôi đã có lịch hẹn đi chơi với anh. Anh là một người rất ít khi kể chuyện của mình với người khác, đặc biệt là những chuyện không vui, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ban đầu tôi mừng thầm trong bụng, vì cho rằng đây mới là người đàn ông mạnh mẽ, luôn biết tự giải quyết khó khăn của mình. Nhưng thời gian càng trôi qua, hiểu anh nhiều hơn, tôi càng đầm nản bởi tính cách này của anh. Anh ít khi than vãn với tôi. Có lần anh nhậu say trên đường về bị té xe và trầy da rất lớn, nhưng anh vẫn không nói với tôi một lời nào. Anh cho rằng cả tuần chỉ gặp nhau một lần, còn những ngày bình thường thì nên hạn chế làm phiền nhau bằng những chuyện không hay ho. Điều đó khiến tôi trở nên ngại và sợ làm phiền anh mỗi khi muốn trút tâm sự của mình. Trời cũng hay thử thách lòng người. Tháng thứ sáu là tháng kỷ niệm nửa năm tôi và anh yêu nhau, thì trời liên tục đổ mưa vào các buổi chiều tối. Mỗi lần mưa là mỗi lần mưa to, kẹt xe, ngập nước. Tôi và anh đều không muốn làm khổ nhau, nên lại hoãn cuộc hẹn liên tục. Thành ra cả tháng chúng tôi chỉ gặp nhau có hai lần, dọn hai ngày cuối tuần hiếm hoi không mưa, mỗi lần chừng 3 tiếng đồng hồ. Một đêm đi học thêm anh văn về, trời đổ mưa to, ngập lớn, xe của tôi chết máy, và tôi phải ì ạch dắt bộ hơn 2 cây số. Về đến nhà ướt sũng và mỏi nhừ người, tôi vừa đẩy xe vừa khóc. Giá mà anh ở cạnh tôi ngay lúc đó, giá mà chuyện xảy ra vào cuối tuần, thì có thể anh đã đến và đẩy xe giúp tôi. Ngày cuối năm, tháng thứ bảy trong tình yêu của chúng tôi, người bạn thân của tôi về nước nghỉ lễ Giáng sinh. Chuyến bay bị trễ 3 tiếng do thời tiết, nên tôi đành báo hủy cuộc hẹn với anh. Cũng chính tôi là người thay đổi quyết định xoành xoạch khi tức tốc chạy ra mua 2 vé xem phim và gọi điện cho anh ra hẹn lại như cũ. Trước đó một tuần, anh cũng hủy cuộc hẹn với tôi vì có bận đột xuất. Thế nên nếu lần này lại hoãn nữa thì đã 2 tuần liên tục chúng tôi không gặp nhau. Vậy mà anh lạnh lùng bảo: "Em báo không đi chơi nữa nên anh hẹn đi ăn với cả nhà rồi, để bữa khác nha." Điều gì đến cũng đã đến. Tôi hét lên với anh qua điện thoại. Tôi nổi giận với anh và tôi quyết định chia tay anh. Anh đồng ý. Chúng tôi vẫn bình tĩnh nhắn tin cho nhau, bút lịch để hẹn ngày gặp nhau, nói rõ ràng mọi chuyện, trao tặng nhau những kỷ vật tình yêu và nói lời chia tay. Dấu khoanh tròn trên tờ lịch nhà tôi vẫn tròn trĩnh, không hề có một chút run tay hay thoáng ngập ngừng nào. anh và tôi đều không rơi vào tình trạng bi đát như nhiều cặp đôi khác. Bởi vì thời gian không ở bên nhau suốt 7 tháng qua là quá nhiều, khiến chúng tôi chẳng còn dịp nào để hâm nóng tình yêu của mình. Tôi cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi đã nguội lạnh, nhưng không có cách nào để thay đổi được, vì lịch hẹn yêu là do tôi đặt ra và anh cũng rất bận. Nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ tống khứ tờ lịch đó vào thùng rác ngay sau khi chia tay với anh. Tôi không ghét tờ lịch đó, song chính tôi đã giết chết tình yêu của mình bằng những dấu khoanh tròn trẻ kia. Tờ lịch, công việc hay thời gian không có định kiến, chỉ có con người mới mang đầy những định kiến về nhau.